90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, sổ tiết kiệm không có tiền. Lý Thiếu Cẩn tối hôm qua liền thăm dò, Lý Giai Minh người này, mềm là không được, cho nên nàng nói giọng đặc biệt, tức giận kịch liệt. Lý Giai Minh quả nhiên hết sức tức giận nhìn Cố Mộng. Chúng ta tối hôm qua nói, ngươi khi ta nói là gió bên tai, ngươi nếu như lo liệu không tốt cái nhà này, liền ly dị đi. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt hơi co lại, tối hôm qua đều nhắc tới ly dị sao? Cố Mộng thần sắc vừa hận lại lúng túng, nàng vội nói, chồng, chính là cuối tuần đã cho Oánh Tuyết mua điện tử đàn. Oánh Tuyết phải học đàn sao? Cho nên bây giờ ta trong tay thật không có tiền. Ngươi cũng biết, hai người chúng ta kiếm cũng không nhiều. Những tiền kia là chuẩn bị cho các nàng hai cái lên đại học dùng. Lý Thiếu Cẩn nói, ta lúc này mới nói rất rõ ràng. Ngươi bất kể mua cái gì, ông nội ta cho ta tiền, ta còn có còn thừa lại. Trước ta không tính với ngươi sổ sách. Ngươi bây giờ đem ông nội ta cho ta tiền cho ta. Ngươi những thứ kia nỗi khổ, cùng ta thật nói không? Hoặc là chính là ngươi đem ta tiền cho xài. Nói cho ông nội đi, bằng tốt nghiệp chuyện Lý Tồn Thiện còn đang giận trên đầu. Bây giờ tưới dầu vào lửa muốn chết người. Cố Mộng tức giận ánh mắt đỏ bừng. Lý Giai Minh hỏi, ngươi cho xài? Cố Mộng nói, không có. Ta lúc nào xài tiền của nàng? Lý Giai Minh nói, ta mỗi một lương tháng cũng cho ngươi, nhà tiêu xài cũng không lớn, còn có lão gia tử cái nào tháng cũng đưa tiền. Ngươi nếu là nữa Hoa Thiếu Cẩn các nàng tiền sanh sống, chúng ta liền thật tốt tính sổ một chút. Cố Mộng lắc đầu, không có, thật ra thì không có tiền mặt, không có tiền mặt. Nói xong nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ta lấy cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, không được, ta hôm nay đi phải đóng tiền thuê, nếu không ngươi đem sổ tiết kiệm cho ta, ta tự đi lấy. Cố Mộng có chút nóng nảy, sổ tiết kiệm có thể cho ngươi sao? Làm sao không thể, ta là không tìm được ngân hàng còn chưa biết tiền, cho ta là được. Cố Mộng nhìn Lý Giai Minh một cái, sau đó không nhịn được hướng về phía Lý Thiếu Cẩn nói, ta sẽ cho ngươi, ngươi đi trước nội trú đi. À, Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, ngươi thật không hiểu sao? Ta căn bản không tin đảm nhiệm ngươi. Chúng ta giữa cũng minh nhân bất thuyết ám thoại đi. Ngươi không cho ta tiền, ta nhất định ngươi tiền xài. Nếu không ngươi cầm ra sổ tiết kiệm cho ta nhìn. Sổ tiết kiệm cũng đều có ghi chép. Ngươi hoa không hoa, nhà bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, ta cũng thấy rõ ràng. Dựa vào cái gì cho ngươi nhìn? Ngươi không nhận ta cũng không nhận ta. Cố Mộng trong nháy mắt nóng nảy, ta nói cho ngươi, một mình ngươi học sinh, có thể có cái gì? Ngươi không có gì cả, ngươi cái gì đều là cha mẹ cho, ngươi bớt ở nơi đó có lý chẳng sợ. Nuôi ngươi là tình cảm, nhưng ngươi không niệm tình cảm, ai nói cha mẹ liền nhất định phải cho đứa trẻ tiền? Chính ta tiền, ta nguyện ý cho ai, còn nên tài của ngươi, cũng không cho ngươi. Nàng càng như vậy, Lý Thiếu Cẩn liền xác định, nàng sổ tiết kiệm trong không có tiền, nhà bọn họ đang bình thường người ta trong mắt nhìn có tiền. Thực ra không phải vậy, phải biết phòng này là Lý Tồn Thiện, Lý Giai Minh trừ cầm tiền lương chết đói không khác biệt thu vào. Cố Mộng bị càng đúng rồi, cha mẹ nàng mặc dù là lão sư, nhưng là nàng còn có một em trai, tiền cũng cho em trai nàng. Hắn em trai vô học, công việc bây giờ cũng không có, bất kể nàng đòi tiền cũng không tệ, mà Cố Mộng tiếp xúc đều là trong đại viện người, người ta cũng chân chính có tiền, vì vậy Cố Mộng ân huệ đại, tiêu xài đại, Cố Mộng lại thích kết thân so với nàng bạn một bộ quần áo đều được trăm hơn ngàn, Cố Mộng muốn duy trì hình tượng muốn cùng người ta lăn lộn chung một chỗ. Cũng phải mua loại giá này vị quần áo, đồ trang sức, lưu hành điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, ví tiền. Cố Mộng tiền mỗi một tháng cũng không đủ hoa. Có thể Lý Giai Minh là trực nam, cũng xem không hiểu bảng. Hắn không biết Cố Mộng có nhiều phá của. Lý Thiếu Cẩn phải để cho Lý Giai Minh biết. Cố Mộng mỗi một tháng len lén xài tiền của nàng. Lý Thiếu Cẩn vỗ ngực nói. Ngươi có nên hay không ta? Ngươi biết ta biết. Ta nói thật nói cho ngươi. Ta chính là tới muốn sổ sách. Ngươi phần kia tiền ta không cần, ngươi liền đốt cao hương đi. Ông nội tiền phải trả ta. Cha mẹ không thua thiệt tử nữ. Vậy ngươi bây giờ còn đang hoa ông nội ta tiền. Ông nội ta nên ngươi. Nói xong, ánh mắt trầm xuống. Nàng điểm tất giống vậy, ánh mắt giống như là một cái đầm thâm thúy nước giếng. Có thể đem thứ gì hấp dẫn đi vào. Lại cảm thấy như vậy lạnh như băng. Cố Mộng run lập cập. Trong lòng suy nghĩ tà môn. Nhìn Lý Giai Minh nói. Ngươi nhìn một chút. Chính nàng đều nói nàng là muốn sổ sách quỷ. Gia Minh, ta mang nàng không có công lao còn có khổ lao. Bây giờ là nghiệt chướng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi mới là nghiệt chướng. Nếu không các ngươi chớ sinh ta. Sinh thì phải nước trong chén thẳng băng. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta chịu đói bị đói nhưng cho Lý Oánh Tuyết mua đàn. Cố Mộng nói, ta tiền. Ta nguyện ý cho ai hoa liền cho người đó hoa. Ta muốn ông nội tiền. Ông nội không có ba ngươi. Có thể cho ngươi tiền. Lý Thiếu Cẩn a a cười nói. Ông nội sở dĩ cho ta tiền. Là dưỡng dục đời sau. Là động vật cùng loài người bản năng. Vì lớn mạnh tộc quần. Vì kéo dài gen. Ngươi nếu như ngay cả cái bản năng này cũng không có. Còn nói có lý chẳng sợ. Ta nói cho ngươi, đây không phải là quang vinh gì chuyện. Ngươi có thể di truyền biến thái gen. Trong lòng biến thái nhân tài sẽ giết hại mình đứa trẻ. Ta để cho ông nội chú ý ngươi. Ngày nào đem ngươi nhốt vào bệnh thần kinh viện đi. Ngươi tới, ta nhìn ngươi làm sao quan ta. Tốt lắm, không nên ồn ào. Lý Giai Minh đứng lên, Cố Mộng chỉ biết khóc lóc om sòm. Lại vô lý, Lý Thiếu Cẩn chỉ là vì ra ánh sáng nàng sổ tiết kiệm. Nàng nhìn về phía Lý Giai Minh nói, Cố Mộng thẹn quá thành giận, nhất định có kỳ hoặc. Lý Giai Minh mặt đầy đau răng dáng vẻ, cái này không quả quyết nam nhân. Lý Thiếu Cẩn hô, vậy ngươi còn nói muốn lưu lại ta? Ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm cha. Cố Mộng nàng cầm ta tiền. Lý Giai Minh lạnh lùng đối Cố Mộng đưa tay ra, sổ tiết kiệm cầm tới. Cố Mộng, ngoặc kép, nàng đứng ở chỗ nào do dự. Lý Thiếu Cẩn nói, nhất định là có vấn đề. Lý Giai Minh hướng về phía Cố Mộng gầm một tiếng, cầm tới, trán hắn thượng đều là gân xanh. Cố Mộng vội vàng trở về nhà, không chỉ trong chốc lát, lấy ra một tờ màu đỏ sổ tiết kiệm. Không cam lòng để ở trước ngực. Lúc này phát tiền lương đều dùng sổ tiết kiệm. Đây là nhà bọn họ sổ tiết kiệm. Lý Tồn Thiện giao tiền cũng đi cái này sổ tiết kiệm thượng đánh. Lý Giai Minh từ Cố Mộng trong tay đoạt lấy sổ tiết kiệm. Lý Thiếu Cẩn vội vàng đem đầu tiến tới. Sổ tiết kiệm phía sau cùng chỉ có 250 khối. Đầu tháng thời điểm còn biểu hiện có 5.600. Lý Thiếu Cẩn âm thầm bĩu môi, lúc này mới nửa tháng a. Lý Giai Minh hiển nhiên cũng nhìn biết, ngẩng đầu lên nhìn Cố Mộng, tiền đâu? Cố Mộng nhìn Lý Giai Minh sắc mặt âm trầm, vội vàng nói, Giai Minh, ngươi nghe ta giải thích. Ta nghe, tiền đâu? Cố Mộng, ngoặc kép, mượn đi ra ngoài, cho ai mượn? Lý Giai Minh đi tới điện thoại bên cạnh. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại muốn. Đứa trẻ đều không sinh hoạt phí. Nhà chúng ta cũng không phải cơ quan từ thiện. Cố Mộng gấp tay sờ mép váy. Giai Minh. Lý Giai Minh ngẩng đầu lên cười nhạt. Không có người nào là đi. Đều bị ngươi xài. Ngươi một nữ nhân. Nửa tháng liền xài hết nhà tất cả tiền. Thiếu Cẩn nói ta còn không tin. Bây giờ ta cũng cho là ta mù mắt. Xài hết tiền. con có ba của ta tiền, con cảm thấy ta đứa trẻ thiếu nợ ngươi. Ngươi thật là lớn mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.